Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2997, chương 2735, vất vả cần cù người làm vườn. Tại chế tác xong Long Uy Thiên Đế khôi lỗi lúc sau, Dịch Thiên Vân bắt trước làm theo, triệt tiêu vòng bảo hộ lúc sau, gây nên một điểm động tĩnh. Nhìn xem vẫn sẽ hay không có trưởng khống giả tới mà ở kịch liệt động tĩnh phía dưới. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cũng không phải là không có người tới. Tới đều là một số tuần tra thần sứ, lại hoặc là một số thần lục hoàng đình con dân bay tới tham gia náo nhiệt. Về phần những cái kia, thần lục hoàng đình trưởng khống giả, thật là một điểm động tĩnh đều không có. Hoàn toàn cũng không đến ý tứ, xem ra bọn hắn đối cái này bên cạnh có lẽ có chỗ chú ý. Nhưng chỉ lại phái những người khác tới, cũng không biết tự thân đi làm cái này, để Dịch Thiên Vân có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể nhất cử cầm xuống ngũ đại trưởng khống giả. Đương nhiên bây giờ có thể cầm xuống hai vị trưởng khống giả, đã tương đối khá, chí ít để làm cho Dịch Thiên Vân tại nơi này có đại bộ phận quyền phát biểu, càng làm cho hắn biết không ít bí mật, không riêng biết nói ngũ đại trưởng khống giả tình huống, càng là biết nói càng nội bộ tầng sâu tin tức. Tin tức này quả nhiên kình bạo, so với bình thường thiên đế đều muốn biết nói nhiều một mảng lớn, để hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Tỉ như thương cực thiên đế tình huống, chính là tương đối đặc thù, thương cực thiên đế kém chút liền có thể ngồi lên trưởng khống giả chi vị. Bởi vì náo ra chuyện rất lớn, cuối cùng bị hung hăng xuống trước, xung quân đến khu vực bên ngoài, loại tình huống này, không thể nghi ngờ là phi thường thảm, lập tức liền cùng trưởng khống giả bỏ lỡ cơ hội, có thể nào cam tâm thế, nhưng là không cam tâm, cũng phải nhận mệnh. Thương cực thiên đế náo ra tới sự tình phi thường lớn, cái kia chính là chém giết mấy vị thiên đế, cái này có thể không lớn a? Nghe nói cái kia mấy vị thiên đế dính đến Mộng Long thiên đế sự tình, chính là ra tay đánh nhau, về phần kỹ càng là tình huống như thế nào, điểm ấy Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng, loại thứ này 10 phần chuyện riêng tư. Chỉ biết nói là vì Mộng Long thiên đế mới có thể ra tay đánh nhau, cuối cùng bị đày đi đến khu vực bên ngoài, bất quá chí ít có thể còn sống. Cái này kết quả đã tốt vô cùng, trừ cái đó ra, còn có cực kỳ kinh người nội tình. Cái kia chính là cường giả số lượng cùng tin tức cặn kẽ, thần lục hoàng đình chân chính quy mô thì là chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại bộ phận. Mỗi cái bộ phận đều có 5 vị trưởng khống giả trưởng quản, tức là cùng loại Uy Long thiên đế những này, thì là có 20 vị, tức là 20 vị trưởng khống giả, thuộc về chủ thượng bên dưới bạt tiêm tồn tại đồng dạng. Tại bọn hắn bên trên có 4 vị chủ thượng, tức là cực thiên đế. 4 vị cực thiên đế phân biệt trưởng khống giả 4 cái khu vực, tọa chấn một phương. Không nghĩ tới tại cái này thần lục hoàng đình bên trong lại là có 4 vị cực thiên đế, 20 vị trưởng khống giả. Cái này còn không bao hàm cái gì khác, tuần tra thần sứ loại hình, tương đối cao tầng tồn tại, nếu là làm không rõ ràng tính toán, toàn bộ thần lục hoàng đình thiên đế có chừng mấy trăm vị thiên đế, thậm chí nhiều hơn, khó trách có thể khống chế phía ngoài đông đảo thế lực. Chỉ bằng vào cái này tứ đại cực thiên đế, đủ để trấn áp hết thảy, không có người có thể làm địch thủ, trừ cái đó ra còn có một số các đại tư mật sự tình, những này tạm thời không cần đến, lấy Dịch Thiên Vân tình huống đến xem, vẻn vẹn nắm giữ một phần tư khu vực. Cái này hắn nội tâm nhiệt huyết lập tức liền dâng lên, nếu là đem 4 cái khu vực chỗ có cường giả đều cho thống lĩnh đây, tứ đại cực thiên đế lại như thế nào? Chính mình thủ hạ đều bị chính mình thay thế, đó cũng là chỉ còn mỗi cái gốc cực thiên đế đột phá đến cực thiên đế tu vi, yêu cầu thỏa mãn đánh giết 200 vị thiên đế. Dịch Thiên Vân nhìn thấy số lượng này lúc lập tức lắc đầu, cái này độ khó thật đúng là không thấp, trước đó chỉ cần 50 vị. Hiện tại yêu cầu 200 vị thiên đế. Trong đó độ khó lập tức liền lộn mấy vòng, để hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, cũng may hết thảy đều có thể thuận tiện. Hắn dự định thẩm thấu nhập tứ đại khu vực bên trong, đem một nhóm lớn thiên đế đều đổi thành chính mình khôi lỗi, đến lúc đó coi như thần lục hoàng đình. Không có bị công hãm, cái kia cùng công hãm không hề khác gì nhau, chỗ có trọng điểm khu vực đều bị hắn nắm trong tay. Cái này còn không phải là hắn nhà mình, giống như muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào, đợi đến những cái được gọi là chủ thượng phát giác lúc, đoán chừng hắn đều đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Đến lúc đó đột phá đến cực thiên đế, như cũ có thể cùng bọn gia hỏa này chống lại. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần ổn định nơi này, tất cả đều dễ nói chuyện. Dịch Thiên Vân lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười đến. Chỉ cần có thể khống chế nơi này khu vực, cái kia giới thượng giới ở bên ngoài tùy ý phát triển, dù sao khống chế phiến khu vực này chính là ngũ đại trưởng khống giả, có hai vị là chính hắn. Cái kia vô luận thượng truyền tin tức gì đều có thể nhẹ nhõm đè xuống, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy cái gì bày đồ cúng, cái gì tài nguyên phân phối, những này đều không là vấn đề. Tế tự con đường những này giới thượng giới đều có thể bài trừ rơi, chờ giới thượng giới tự ngã chậm rãi phát triển. Đến lúc đó nhất định đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong. Giới thượng giới đã rất lâu không có có thể tại an toàn hoàn cảnh dưới điên cuồng tu luyện. Một khi toàn viên trùng kích tu luyện, chắc hẳn cường giả sẽ liên tục không ngừng hiện ra đến đi theo hắn lập tức tiến hành tương ứng thao tác. Có hai vị trưởng khống giả thân phận lúc sau, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Sự thật chứng minh hoàn toàn chính xác, để hắn nhẹ nhõm bên trên nhiều lắm, dễ dàng liền thẩm thấu nội bộ chỗ có cao tầng, thuận tiện diệt đi một nhóm lớn thiên đế, đều đổi thành khôi lỗi rất nhanh. Hắn liền đem bàn tay hướng cái khác trưởng khống giả, ngoại trừ Mộng Long thiên đế bên ngoài, thông qua cái khác lấy cớ đi tìm đến, sau đó liên thủ đánh giết. Chính là như vậy đơn giản, năm vị trưởng khống giả, bây giờ bốn vị đều là hắn. Sở dĩ không giết Mộng Long thiên đế, chủ yếu là Mộng Long thiên đế không thể giết. Lý do vô cùng đơn giản, Mộng Long thiên đế chính là chủ thượng nữ nhi, một khi đánh giết Mộng Long thiên đế, tất nhiên sẽ bộc lộ ra vấn đề trong đó. Chỗ tin tức này xác thực rất kinh người. Không nghĩ tới Mộng Long thiên đế còn có được một vị cực thiên đế cha. Khó trách như vậy bá khí, bất quá có một vị cực thiên đế làm cha, còn có người đi tìm Mộng Long thiên đế nháo sự, đoán chừng nào sẽ không biết rõ tình hình đi. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân là không có cách nào động vị này Mộng Long thiên đế. Đương nhiên cái này đều không phải là vấn đề lớn, dù sao đánh giết bốn vị trưởng khống giả cũng không cần cầu cái này một vị. Đi theo hắn ngựa không dừng vó địa tiếp tục vây quét khu vực khác thiên đế, cơ hồ một đường quét ngang qua, dễ dàng một đám trưởng khống giả đều bắt lại. Không có bất kỳ cái gì độ khó, bất quá có chút trưởng khống giả căn bản không thể động. Đều như là Mộng Long thiên đế giống nhau, một vị nào đó trưởng khống giả liền có khả năng là cực thiên đế nhi nữ. Vì thế chỗ nào có thể động thủ, có thể nói tứ đại khu vực bên trong đều có cực thiên đế an bài con cái tại. Có thậm chí đạt tới ba vị, cũng may hắn có được người khác ký ức, có thể biết nói tình huống cặn kẽ, bằng không đánh giết lúc sau, vấn đề liền lớn rồi, rất có thể hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Tại biết nói tình huống cặn kẽ lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục quét ngang xuống dưới, từng vị trưởng khống giả đều bị nhổ, thay thế thành chính mình khôi lỗi, tương đối nhẹ nhõm tại hắn lực lượng bá đạo phía dưới. Có thể nào không thoải mái giải quyết bọn hắn? Thời gian cấp tốc đi qua, Dịch Thiên Vân cứ như vậy như là vất vả cần cù người làm vườn. không ngừng thu gặt lấy hết thảy. Toàn bộ cách cục đều bị thay thế lấy. Cao cao tại thượng tồn tại cực thiên đế, lại là không biết đây hết thảy hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.